Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, xui xẻo nhất nửa bước tông sư. Lưu Du cảm thấy thật tươi, lần thứ nhất bị nửa bước tông sư cường giả truy sát. Hiện tại quen thuộc coi ta là cấp dưới sai sử đâu. Vũ Cơ có chút không muốn, nói thế nào bản thân đường đường một tôn quỷ vương, bị người sai sử tới sai bảo đi, thực sự rất cảm mạo nhã. Ngạch, Lưu Du nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, lần trước để người ta hỗ trợ mướn phòng tới, bản thân còn nhìn trong một đêm đại minh tinh muội tử tắm rửa. Bằng hữu nha, giúp đỡ lẫn nhau không có tâm bệnh a. Ngươi xem ta, hư thành bộ dáng này, kêu trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Lưu Du bắt đầu quấy giày đòi hỏi nói, nữ nhân nha, có đôi khi ngươi làm tiểu thủ, để cho nàng giúp ngươi làm việc ổn thỏa. Ân, nữ quỷ cũng là nữ, đều áp dụng, tiểu hoạt đầu, tiểu tâm tỉ tỉ ngày nào không để ý tới ngươi. Nói đi làm sao chói gô, người nhấc đi đâu? Cùng Lưu Du nghĩ một cái bức dạng, Vũ Cơ thật đúng là đáp ứng. Tùy hiện, tìm một chỗ không người. Tiếp đó, Vũ Cơ mang theo Thi Gia từ âm hồn đồng bên trong nhảy ra ngoài. Thi Gia lần trước nuốt linh cương tuôn ra âm sát châu về sau, hiện tại lột xác thành công, đã sơ bộ đầy đủ linh cương thực lực. Hiện tại đám gia hỏa này đến rất đúng lúc, làm đá thử đao dùng. Về tới Quan Nhược Thu phòng cho thuê, Lưu Du thật sự là hư không đi nổi. Các loại Quan Nhược Thu tẩy cái thơm ngát tắm nước nóng sau khi trở về, phát hiện Lưu Du đã lẳng lặng nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn là vừa tiến đến liền dây ngủ cái chủng loại kia. Cái này đồ đần, chạy như gió lốc thời điểm còn sinh long hoạt hổ đâu. Trở về liền biết được ngủ rồi. Quan Nhược Thu đi tới bên giường, lẳng lặng ngắm nghía Lưu Du ngủ bộ dáng, liền đi ngủ đều đẹp trai như vậy, ta thực sự là quá hạnh phúc. Ân, tiếp xuống nàng tự thân đi làm, giúp Lưu Du đã đổi quần áo, đổi lại bản thân áo ngủ. Hừ, nhìn ngươi bình thường rất hỏng, hiện tại đang hoang không? Nàng cũng bò lên giường, sau đó nhẹ nhàng ôm thiếu niên bên cạnh. Bình thường đều là ngươi giở trò xấu, hiện tại đến ta khi dễ ngươi. Dứt lời, môi thơm dâng lên, một cái lớn ôm một cái. Ngủ ngon. Thành thị ngoại ô cái nào đó thôn trang, một gian lâu dài không người ở thổ nhà ngói cửa gỗ ầm vang ngã xuống đất, bị một cước đạp ra. Hiu hiu hiu, bành bành bành, ngay sau đó vài bóng người bị ném đến nơi này ở giữa thổ nhà ngói bên trong. Một cái tiếp lấy một cái trọng trọng rơi xuống đất. Không ngoài dự tính là mỗi cá nhân trên người đều bị trói gô lên, đồng thời trên người có nhiều chỗ bị ẩu đả cuồng đánh bầm tím dấu vết. Mà mấy người kia tự nhiên là đến từ đế đô viên gia cao thủ. Đồng thời, cả kia vị nửa bước tông sư đều bị đánh rất thảm, cũng là thảm nhất một cái. Trên mặt một cái tát kia, năm ngón tay rõ ràng, ấn ký vẫn là màu đen. Bọn họ run rẩy, giờ phút này là lúc nửa đêm, bên ngoài bắt đầu rơi ra mưa to, sấm sét vang dội. Mới vừa rồi các ngươi có thấy là ai đang xuất thủ sao? Một vị viên gia cao thủ hỏi. Không khí này có chút khủng bố, để cho hắn nói chuyện đứng lên đều rất không được tự nhiên. Không thấy rõ, thật quỷ dị, có người hồi đáp, nói cách khác, bọn họ tại không cảm giác chút nào tình huống dưới, trực tiếp bị người gõ ám côn, trực tiếp liền bị trói gô ném tới nơi này. Có phải hay không là Lưu Du tiểu tử kia âm chúng ta? Mẹ, ra đi, lão tử biết là ngươi. Có bản lĩnh nhi đi ra đường đường chính chính làm, phía sau gõ ám côn tính là gì mấy cái đồ chơi? Một tên cao thủ giống to đến, trên mặt hắn cũng chịu một bàn tay, giường đều băng, lúc nói chuyện trong miệng hung hăng chảy nước miếng, trộn có chút sền sệt huyết. Bên ngoài tiếng sấm quay cuồng, điện quang lóng lánh một khắc này. Tại chỗ cửa lớn xuất hiện một bóng người cao to, giống như một tôn mãnh thú ngồi chờ, tựa như một đôi huyết tinh hồng quang con người quét về phía tất cả mọi người. Bầu không khí nháy mắt ngưng kết, cơ hồ chảy ra nước. Thảo, người nào, đừng thần thần quỷ quỷ, đợi lát nữa, hắn không phải Lưu Du. Cái này khí tức, dĩ nhiên là nửa bước tông sư. Nam tử mặt thẹo kêu lên, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Hắn mẹ nó cũng sắp khóc. Vì sao đồng dạng là nửa bước tông sư, chính hắn cứ như vậy đồ ăn? Không đạo lý ha. Tại đế đô hắn tên trấn Đông Nam Tây Bắc, hôm nay tại cái này địa phương nho nhỏ cho cùng một cảnh giới người ám toán đến thảm như vậy. Mà kẻ đến chính là Thi Gia. Hắn một cái nhảy vọt đã đến tất cả mọi người trước mặt, một đôi hiện ra huyết quang con người không ngừng quét lấy tất cả mọi người, giống như là tại kiểm điểm con mồi. Lần này bọn họ mượn nhờ thiểm điện diệu mang nhìn rõ ràng, cái này mẹ nó là cương thi. Xoa, bọn họ bị cương thi âm. Đương nhiên chỉ bằng vào Thi Gia nửa bước tông sư nhục thân thực lực còn xa không cách nào trói chặt bọn họ, mà là Vũ Cơ tự thân đi làm. Nàng thế nhưng là quỷ vương, giống nam tử mặt thẹo dạng này nửa bước tông sư, đến bao nhiêu nàng chỉnh bao nhiêu. Nếu không phải là Lưu Du nói đi cũng phải nói lại tự mình thẩm vấn, nàng sớm kìm nén không được, hút sạch những người này tinh khí huyết, để bọn hắn hóa thành từng cổ thây khô. Sao, làm, thật muốn chết rồi, có thể hay không biến cái xác không hồn a? Một vị cao thủ bắt đầu sợ. Chiến tử hắn đều không sợ, nhưng bị tà môn như vậy đồ chơi cắn chết, hắn biểu thị có chút mấy cái đau. Những người khác cũng bắt đầu sợ, làm xong bị làm chết chuẩn bị tâm lý. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong một đêm mưa lớn vận chuyển qua, buổi sáng không khí tươi mới nhất, Lưu Du chuyển tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường, đưa thay sờ sờ bên cạnh, còn có chút dư ôn. Ta mẹ nó làm, tối hôm qua lão tử, mẹ nó tối hôm qua bỏ qua cái gì? Cứ việc tâm lý vạn chơi đùa lung tung, nhưng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà hắn tu luyện, cửu chuyển nghịch thiên quyết, công pháp rất kỳ lạ. Hắn tu chỉnh một buổi tối, nó liền tự hành vận chuyển, liên tục không ngừng vì chính mình bổ sung tinh khí thần. Hắn hiện tại, sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào, đỉnh phong thời khắc, còn kém không đi bên trên nhân sinh đỉnh phong. Mẹ, về sau tuyệt bích không cho võ giả kéo dài tánh mạng. Lúc này ta thiệt thòi lớn, thực thay ngươi đáng tiếc a. Lúc này, ở giường nơi cuối, yêu nhã ngồi một bộ cổ trang áo đỏ nữ tử Vũ Cơ. Nàng đôi mắt đẹp như sóng nước dập dờn, có một phen đặc biệt ý vị nhìn chằm chằm Lưu Du. Nếu là một dạng võ giả bị ánh mắt này vòng vào đi, vài phút bị dắt hồn đi, làm sao chết cũng không biết. Tạ ơn, Lưu Du liếc nàng một cái, ngươi thay ta đáng tiếc, cái kia ta cảm ơn ngươi. Khanh khách, bằng hữu nha, không khách khí. Vũ Cơ thật đúng là lên mũi lên mặt. Được được được, cầu đừng nói nữa, hỗ trợ xử lý sự tình trách giảng. Lưu Du xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, hắn biết rõ trang bức đắc tội rất nhiều người, nhưng lại không biết lần này là cái nào một ra. Ok rồi, Vũ Cơ vung một lần bên tai tóc xanh, không phải là một gà mờ nha, giải quyết không áp lực a. Nhưng lại ngươi, làm sao đền bù tổn thất tỷ tỷ? Lưu Du lười nhác cùng với nàng bức bức, trực tiếp liền xoay người xuống giường. Bên ngoài, Quan Nhược Thu đã làm xong bữa sáng. Tiểu Du, đã dậy rồi, sớm chút trên bàn đâu? Quả nhiên tại phòng bếp vội vàng, Lưu Du lại sửng sốt một chút, luôn cảm giác cái này không khí rất ấm áp. Tiếp đó, Lưu Du gió cuốn mây tan ăn điểm tâm xong, vô lại điện thoại của ca liền đến. Hôm nay là quyền thi đấu tiến về ngày, địa điểm cử hành cũng không tại Nam Lăng Thành, mà là tại phương thành phố chỗ giao giới, Thanh Lăng Hồ bên trên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.